Em đang ở đâu? Em đang ở quán cà phê X. Lại là quán đó hả? Cà phê uống nhiều không tốt đâu. Xong về nhà nghỉ ngơi đi nhé, hôm qua mệt rồi đó ha ha. Nói rồi chị thả một chiếc icon tinh nghịch. Ok C, tôi cũng trả lời chị rồi lại tiếp tục công việc lướt Facebook của mình. Sau một quãng thời gian khá lâu thì thấy bụng cũng đói, tôi liền thanh toán rồi ra về. Ra tới quầy thanh toán tôi thấy một bóng dáng khá quen thuộc, chắc chắn là người quen dù chỉ nhìn thấy ở sau lưng. Vội lấy điện thoại ra chụp nhanh một tấm rồi thanh toán ra nơi đậu xe. Leo lên xe chưa vội đi tôi mở điện thoại ra và nhìn lại bức ảnh vừa chụp. Chắc chắn đây là người quen, nhìn từ độ dài tóc và màu tóc không lệch đi đâu được. Định gửi cho người đó để xác nhận xem có đúng không, nhưng rồi nghĩ lại như thế có hơi vô duyên nên tôi bèn xóa bức ảnh đó rồi đánh xe đi ăn trưa. Xong xuôi đâu đấy về lại căn nhà của mình tôi thì mắt đã díu lại không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, tôi đành lên giường đánh một giấc để lấy lại sức. Mai thứ hai đầu tuần nên cũng muốn có một khởi đầu sung sức. Đang đắm chìm trong giấc ngủ thì có tiếng rung điện thoại khiến tôi bừng tỉnh, với điện thoại thì thấy thằng bạn bên nước ngoài gọi hỏi thăm các thứ các kiểu. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 21 giờ, trời ạ, mình ngủ kỹ quá. Sau một hồi nói chuyện với thằng bạn kít ăn ngủ cùng bên nước bạn thì tôi cũng đi tắm cho thoải mái con người. Đúng là sau khi vận động quá sức, chả khác các vận động viên bứt tốc như thế, khiến cơ thể cũng giãn cơ khá nhiều, mà cơ giãn của các vận động viên toàn cơ tay, cơ chân, còn tôi thì cơ hông vận động nhiều nhất. Khá đói nên tôi order đồ ăn đêm về để ăn, chứ đêm cũng ngại ra ngoài. Trong lúc chờ đợi thì lại chê chồng tin nhắn xem chị có nhắn tin không, thì thứ chờ đợi tôi đó là sự hụt hẫng, không có gì cả. Sau khi đồ ăn tới và ăn xong, do vừa ngủ khá nhiều vì vậy tôi cũng không buồn ngủ nữa, lại mò ra chiếc PC để gặp anh em bằng hữu của tôi. Nhiều người suy nghĩ rằng là thầy giáo, cũng không phải ít tuổi mà vẫn đắm chìm trong những con game như vậy, là thế này là thế kia. Nhưng bản thân tôi thì thấy, đó không phải là thứ gì đó mà có thể đánh giá con người khác, mỗi người có một đam mê khác nhau. Hơn nữa tôi cũng ít bạn bè, thực ra là không muốn có bạn bè ngoài đời thực, vì bạn bè thực tế toàn lợi dụng nhau, có thì chúng nó chơi với mình, không có thì chúng nó cũng không tìm mình. Sau khi đi nước ngoài về khiến tôi càng khép mình với bạn bè. Còn những người bạn trực tuyến kia, họ không biết tôi là ai, không biết tôi như nào có thể thoải mái mà tâm sự không lo chuyện này chuyện kia. Đắm chìm khá lâu thì tôi cũng liếc đồng hồ thấy 3 giờ sáng mới, ối giời ơi chứ. Mai 7 giờ đi làm mà 3 giờ rồi vẫn còn ngồi đây, thế vậy nhanh chóng kết thúc và ra giường nằm cố ngủ, với điện thoại mới thấy một loạt tin nhắn từ chị. Mở tin nhắn, điều khiến tôi cũng như thằng em tôi bất ngờ là trong đống tin nhắn đó có một bức ảnh mà khiến tôi thức tới sáng mất. Chị gửi cho tôi một bức ảnh chụp nơi thầm kín của chị với chiếc quần lót gen chữ T, khoe trọn chiếc MU lồn vẫn đang hơi sưng đỏ của chị. Nhìn kỹ tôi có thấy cả một chút nước nhờn đang bám trên mặt gen quần lót. Kèm theo bức ảnh là dòng chữ, chiếc quần này mua dành riêng cho tình yêu ngắm. Trời ạ, giết người, không giờ là 3 giờ sáng đó má, bình thường nó là liều thuốc an thần, chữ đau đớn. Nhưng thời gian này, không gian này nó khác gì một liều thuốc độc đâu cơ chứ. Lại người giết tôi đi, tôi rep. Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại, đó là một kiệt tác của tạo hóa, phải nói là 101/100 điểm, chiếc lồn không lông, mép lồn vẫn còn sưng đỏ mà còn gì nước, khả năng vừa mặc vừa nghĩ tới chụp ảnh sexy đã thế, chiếc quần gen lại không thể che đậy được hết, khiến nó mập mờ ảo ma Lazada. Một từ duy nhất, kiệt tác, đúng là mầm mống của tội ác là đây chứ đâu. An ơi, dạ chị, em dịch bộ tài liệu này dịch rồi đưa cho sếp nhé. Vâng ạ. À. Nghỉ trưa xong tôi bắt đầu mùi vào dịch, khoảng 2 tiếng sau tôi đã làm xong 2 bản mang vào cho chị Vân xem. Thì chị bảo tôi mang lên phòng cho sếp, tôi mang tài liệu đi lại gõ cửa phòng sếp vào đi, giọng nói lạnh lùng vang lên. Thưa sếp, em gửi tài liệu sếp xem qua còn chỗ nào cần chỉnh sửa không ạ? Để đó lát tôi xem, tôi để trên bàn rồi ngồi đây đợi, lúc sau mới thấy lão ngẩng mặt lên hỏi thế cô Vân đâu? Dạ cô Vân có việc bận nên em làm thay ạ, sếp xem có gì cần chỉnh sửa thì em sửa ạ. Nghe tôi nói lão lại chuyên tâm vào đọc tài liệu, được một lúc thì lão bảo không vấn đề gì nên tôi ra khỏi phòng lão. Nãy đưa tài liệu thấy lão hỏi chị Vân, trong đầu tôi nghĩ ngay tới cảnh lão xếp và chị trưởng phòng bla bla, nghĩ thế khiến tôi nóng con mắt mà quay lại văn phòng. Về tới văn phòng không thấy ai ngoài chị đang cắm mặt vào chiếc MacBook của chị. Thấy vậy tôi liền xả tới chỗ chị khiến chị giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi. Chớp thời cơ đó tôi liền cúi xuống hôn chị trìu mến, chị vòng tay qua cổ tôi và cũng đáp lại nụ hôn của tôi. Hai chiếc lưỡi vồ vập mà quấn lấy nhau không rời ôm. Được chừng một phút thì tôi buông chị ra và chị hỏi sao đột nhiên vậy. Tôi cũng không hiểu sao đột nhiên lại thế, chả nhẽ hình ảnh tôi tưởng tượng ra làm tôi ghen ư. Kéo chiếc ghế làm việc của mình gần lại chỗ chị và tiếp tục kéo chị vào và trao chị nụ hôn thứ hai trong buổi thứ hai đầu tuần. Chị không phản đối mà còn tiếp tục trao đổi chiêu thức với tôi. Ôm chụt, ôm. Tay tôi nhanh chóng luồn xuống tiến dần từ đầu gối đi ngược lên chui vào trong chiếc váy của chị. Thế vậy chị Vân khẽ tách nhẹ hai chân cho tay tôi dễ dàng chui vào phía trong khu vực sâu thẳm trong chiếc váy công sở xòe rộng của mình. Thật bất ngờ và thật tình cờ thứ tôi chạm vào không phải là chiếc quần lót hàng ngày chị vẫn mặc mà là chiếc quần hôm qua chị chụp cho tôi. Cảm giác chạm vào lớp vải ren cùng với tưởng tượng trong đầu mình hiện ra khiến thằng em tôi bắt đầu phản ứng mạnh mẽ dưới lớp quần. Tôi tưởng tượng lại bức ảnh tối hôm qua chị gửi và lần sờ theo lớp vải ren đang áp trên mu lồn chị là hình tam giác cân ngược. Phần hai góc đáy và đỉnh của tam giác nối với ba sợi dây mỏng, nhỏ như đầu đũa. Thấy vậy tôi luồn theo phần đỉnh của tam giác đi theo sợi dây được nối với nó là cả chiếc môi âm đạo lớn đang lộ thiên kẹp lấy sợi dây bé xíu đó. Khẽ vuốt nhẹ theo sợi dây vô tình lướt qua hột le của chị Vân khiến chị hưng phấn. Xúy, tê, ti, tê, tê, Lướt nhẹ xuống dưới tới phần lỗ lồn của chị thì tôi cảm nhận được có một chút nước nhờn khẽ rỉ ra. Do sợi dây khá nhỏ nên đầu ngón tay trỏ của tôi đã dính chút nước nhờn của chị. Khẽ vạch sợi dây bé xíu đó vắt treo lên mép lồn lớn bên ngoài. Không bỏ lỡ cơ hội đó ngón trỏ tôi liền xoa nhẹ nhẹ về phía lỗ lồn đang phập phồng dưới lớp váy của chị Vân. Nước nhờn theo đó mà tuôn ra chảy ướt đẫm hai mép lồn chị Vân. Dường như cơ hội đã tới tôi toan tính định chọc ngón tay vào lỗ lồn chị mà ngoáy, nhưng lại chợt nhớ ra do cái quần lót ren chữ T này nếu mà cứ ngoáy thế này nước lồn chị Vân chảy ra sẽ khiến chị ướt cái váy mất. Nghĩ vậy tôi rời môi chị ra trong sự hoang mang của chị mà tôi quay về phía ngăn bàn mình lôi ra bịch giấy ướt. Chị vẫn mở tròn đôi mắt theo dõi từng hành động của tôi. Tôi quay lại phía chị với ánh mắt đầy dục vọng, tiếp tục hôn chị và tay cầm tờ giấy ướt luồn vào váy của chị. Như hiểu được ý tôi chị hơi nhổm mông của mình dậy cho tôi trải chiếc giấy ướt nhỏ xinh đó xuống dưới mông chị rồi ngồi xuống. Tiếp tục công việc dở dang của mình ban nãy, tôi dùng ngón trỏ tìm hột le của chị Vân mà day vào, ngón giữa bắt đầu đặt trước cửa lồn của chị Vân mà từ từ tiến vào. Nước lồn của chị chảy ra lênh láng bắt đầu chảy xuống dưới cả phần khăn giấy ướt. Ngón tay tôi nhịp nhàng di chuyển ra vào trong lỗ lồn chị khiến chị ngừng hôn tôi mà bắt đầu thở hắt ra cùng với những tiếng rên vô định. Tiếp tục thò thụt ngón tay của mình vào trong lỗ lồn ướt nhẹp của chị Vân được một lúc thì tôi thêm một ngón nữa tiến vào lồn chị Vân. Cái lồn xinh đẹp đang nhễu ra đống nước kia giờ bị long ra bởi hai ngón tay của tôi khiến cơ thể chị uốn éo. Chị ngẩng mặt lên trần nhà mà hưởng thụ cảm giác tôi đang mang lại cho chị. Từ sướng của chị phát ra một cách tự nhiên từ chiếc miệng xinh đẹp kia khiến các dây thần kinh cùng với các giác quan của tôi căng lên. Đặc biệt là thằng cô em dưới lớp quần của tôi đang căng cứng khó chịu muốn được giải thoát mà bung ra tiến vào trong cái lỗ lồn ẩm ướt kia của chị Vân. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, tay chị dần dần rời cánh tay tôi mà lần xuống chỗ đang căng cứng của tôi mà xoa nắn. Giờ này tôi ước mình mặc váy chứ không phải mặc quần. Vì sao nếu mà là váy thì có lẽ chị đã luồn xuống và nắm thẳng con cặc tôi mà vuốt ve chứ không phải cảm giác vuốt ve ngoài lớp vải như thế này. Vẫn là những tiếng rên vô nghĩa của chị phát ra trong văn phòng yên tĩnh, hai ngón tay tôi sau vài phút thụt trong lỗ lồn chị thì nước lồn của chị Vân cũng chảy ướt xuống tận mu bàn tay tôi. Tôi rút ra và đứng phắt dậy khiến chị giật mình, sau vài giây tĩnh tâm như hiểu được ý tôi. Chị kéo tôi vào gần hơn và bắt đầu kéo chiếc khóa quần tôi xuống mà lôi thằng cô em tôi ra mà quát tháo cái của nợ này. Không để tôi đợi lâu chị há miếng rồi thè chiếc lưỡi bé xíu quét qua lại lên xuống trên cái đầu khớp của tôi khiến tôi sướng run người. Sau vài lần quét lên xuống chị bắt đầu há miệng ra mà mút lấy mút để như đứa trẻ mút que kem vậy. Chụt chụt, bộp chụt. Tiếng phè phè của điều hòa cùng với tiếng bú mút của chị tạo thành một bản hợp âm khá dâm đãng. Đang mải mê bú mút thì bỗng tiếng giày cao gót từ đâu vang vọng tới. Cộp cộp cộp. Tôi nhanh trí đẩy đầu chị ra và không quên đưa cho chị một chiếc khăn ướt để chị lau miệng vì nước miếng với nước nhờn của con cu tôi ướt nhoẹt cả cái miệng xinh đẹp của chị. Về phần mình nhanh chóng nhốt thằng em lại và vội kéo khóa quần sau đó lôi cái ghế về phía bàn làm việc của mình không quên nhấc cái cặp sách để lên đùi mình để che đậy con quái vật đang hùng hổ đòi thoát ra khỏi chiếc lồng vải đó. Chuyện gì đến thì cũng đến, cửa văn phòng được mở toang ra và một bóng hình bước vào. Em chào anh chị ạ. Em là Linh theo sự chỉ đạo của bên trường X em sang bên trường mình kiến tập một thời gian ạ. Vào đi em chỉ có nghe cấp trên trao đổi về vấn đề này rồi. Em ngồi đi. Chị Vân nói rồi chỉ cho Linh ngồi về phía bàn tiếp khách. Về phần tôi do sự khó chịu của con cu khiến tôi khó có thể mở miệng mà nói chuyện với một kẻ phá đám chuyện tốt đẹp của mình. Khó chịu thì cũng khó chịu rồi cũng không còn cách cứu vãn đành với tay lấy bình nước nhấp một ngụm thật to mà uống. Làn nước mắt lạnh trôi từ cổ họng chảy thẳng xuống dạ dày khiến cảm giác khó chịu có giảm đi đôi phần. Thấy cảnh ngồi nói chuyện bên kia cũng khá lâu nữa mới có thể xong được vì thế tôi lại mở máy tính của mình lên xem còn việc gì không xử lý cho xong. Một hồi nói chuyện khá lâu thì chỉ quay lại bàn làm việc cầm theo túi sách và điện thoại không quên quay lại nhìn tôi, thấy tôi cặm cụi vào đống bài giảng chị cũng không nói gì mà quay ra cửa nơi người tên Linh đang đợi chị. Thấy vậy tôi cũng kệ vì còn cục tức trong người chưa được giải quyết, tiếp tục làm nốt cái bài giảng ngày mai lên lớp cho các bạn sinh viên để tối còn tranh thủ chiến đấu cùng anh em bằng hữu. Được khoảng 30p thì tôi thấy tin nhắn từ chị Vân. Chị xong việc với bạn Linh rồi, người chị dính qua chị tắm cái đã. Thấy thế tôi hụt hẫng thắc mắc. Ủa vậy chị về nhà rồi à? Không, chị thấy cái nhà nghỉ ngay gần chỗ vừa uống nước bàn công chuyện với Linh nên phi vào đây tắm qua cái, như mở cỡ trong bụng tôi liền nhắn lại ngay cho chị. Phòng bao nhiêu chị? Ủa rồi hỏi số phòng làm gì, chị biết thừa ý định của tôi nhưng vẫn trêu tôi. Thì em cũng muốn tắm qua chút, tôi cũng nhanh trí đáp lại, có thật là chị tắm không? Chị nhắn lại kèm theo icon tinh nghịch, thttt. Rồi cuối cùng chị cũng nhắn cho tôi số phòng chị đang tắm. Thấy vậy tôi nhẹ nhàng gấp chiếc laptop lại và khẩn trương rời khỏi văn phòng. Các bạn cũng biết mà, nghề của mình không có tiếp trên giảng đường thì ngồi văn phòng hay đi đâu cũng chẳng có ai quản cả, sướng vậy đấy. Xuống tới chỗ đậu xe thì tôi lại nghĩ không đi xe nữa mà cất đồ vào trong xe rồi ra phía cổng trường bắt một chiếc taxi để di chuyển. Anh đi đâu à? Tiếng của tài xế vang lên. Cho mình tới đường X, vâng anh. Chiếc xe vút đi trên đường dưới thời tiết khá đẹp, tôi cũng không biết là thời tiết đẹp hay do trong lòng tôi đang vui khiến cho tôi cảm thấy như thời tiết đang đẹp vậy. Sau 15p xe thì tôi cũng đã tới nơi nhưng tôi bảo tài xế đỗ xa một chút. Sau khi thanh toán thì tôi chậm chậm đi về phía biển quảng cáo đang nhấp nháy chỉ điểm chỗ của chị Vân. Chừng vài phút đi bộ tôi cũng đã tới nơi, nói tên số phòng và tôi đi thẳng vào thang máy rồi đi lên trên. Đứng trước cửa phòng chị mà tôi không gõ cửa mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị Vân, chừng một phút sau cánh cửa hé mở vừa khoảng người tôi luồn vào trong và nhẹ nhàng khóa cửa lại. Sau khi vào trong phòng tôi khẽ đưa mắt đánh giá qua căn phòng này. Tuy nó không rộng nhưng được bày bố trí khá gọn gàng và vừa mắt, mùi phòng cũng không có quá nhiều. Dĩ nhiên rồi, chị là người ưa sạch sẽ pí chồng chỗ này cũng là hiển nhiên mà thôi. Lượt ánh mắt về phía chỗ chị Vân thì tôi thấy chị vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ban nãy mà chị bảo là chị đi tắm. Thấy thế tôi lên tiếng, không phải chị định tắm sao? Ừ định thế, nhưng nếu chị tắm rồi ai mở cửa cho em? Nói rồi chị quay lưng lại quấn cao mái tóc dài của chị lên sửa soạn. Thấy cảnh tượng đấy tôi không kiềm chế được bản thân mà xà tới ôm chị từ sau lưng mà hít hà hương thơm ngọt ngào trên người chị. Mũi tôi khịt khịt đằng phía sau gáy chị khiến người chị ngó ngoáy không ngừng. Thôi nào chị muốn đi tắm? Thấy vậy tôi vịn vai chị quay người chị lại mà trao cho chị một nụ hôn nồng thắm, chị không phản kháng mà còn hé môi nhẹ cho đầu lưỡi tôi uốn éo vào sâu trong khoang miệng chị mà quấn lấy môi của chị. Chừng một phút hôn say đắm thì tay tôi bắt đầu di chuyển từng chút một trên hàng cúc của chị mà tháo từng cúc áo sơ mi của chị Vân. Ôm chụt, ôm. Những tiếng rên vô nghĩa của chị lại bắt đầu phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng. Sau một hồi miệt mài là lướt trên hàng cúc áo sơ mi thì chúng nó cũng đã rời ra khỏi nhau. Tiện tay tôi xoa từ eo chị để kéo hai cái vạt áo đang được sơ vin trong chiếc váy đen, khẽ kéo cho bung hẳn ra rồi vuốt ngược chậm chậm từ chiếc eo thon của chị qua chiếc áo ngực tới hai bả vai chị mà chậm chậm kéo nhẹ chiếc áo sơ mi cho nó rơi tự do xuống sàn nhà. Chụt, ôm. Tôi vẫn không quên nhiệm vụ chính là hôn chị Vân. Ngay tiếp sau đó tôi thò tay với ra sau ngực chị tính mở khóa áo ngực ra mà tôi không thấy chiếc móc áo ngực đâu. Một phần là do tôi chưa ngắm hôm nay chị mặc áo ngực như thế nào nên tôi khẽ nhả môi chị ra mở mắt ngắm nhìn thân thể chị, nhưng thực ra là ngắm xem khóa chiếc áo ngực ở đâu. Thấy tôi vút sau lưng áo ngực của mình xong buông mình ra như hiểu ý của tôi, chị liền trêu ha ha, không thấy cái cần tìm à? Ở đây này. Nói rồi chị chỉ tay vào cái khe ngực thần thánh của chị, bờ ngực cao vút khiến cho ngón tay chị như bị nuốt chừng trong khe núi sâu thẳm đó. Nhìn kỹ tôi mới thấy cái móc áo ngực được nằm gọn trong khe núi. Không để chị đợi lâu, tôi lại kéo chị vào rồi tiếp tục trao cho chị những nụ hôn ướt át. Chị liên tục hưởng ứng và đáp trả, bàn tay của tôi sờ nắn trên hai bầu ngực phập phồng theo hơi thở của chị mà nắn bóp. Rồi chuyện gì đến cũng đến, trong lúc tôi đang loay hoay mở cúc áo ngực thì chị cũng lần sờ mở hết hàng cúc sơ mi của tôi. Phực, đoạn tôi bung cúc chiếc áo ngực của chị Vân ra cũng là lúc chị phanh chiếc áo sơ mi của tôi ra mà sờ nắn vào bộ ngực rắn chắc của tôi. Thề luôn là chiếc áo ngực thiết kế khoa phía trước sau khi bung ra thì hai bầu ngực của chị như được giải phóng mà bật hẳn ra nảy tưng tưng trên tay tôi. Công nhận ngực chị đẹp mà mày thật, cứ thế hai bàn tay tôi được đà thì liên tiếp xoa nắn trên bầu ngực chị, nhất là đầu vú chị đang cương cứng sờ nắn rất đã tay. Ôm, xúy, tê, ti ti ti, tê, tê, ôm. Sau chừng 2 phút sờ nắn bộ ngực tuyệt vời của chị thì tay tôi luồn xuống chiếc eo của chị tiếp tục tiến tới cầm lấy cặp váy lẫn quần lót của chị mà đẩy xuống. Như hiểu ý tôi, chị khẽ co từng chân lên cho chiếc váy xòe cùng với chiếc quần lót khẽ rơi nhẹ trên sàn. Các cụ có câu, ăn miếng trả miếng. Chị cũng làm tương tự như vậy với chiếc quần âu của tôi, và cũng để phụ giúp chị thì tôi cũng co chân cho nó rớt xuống đất. Bàn tay tôi sau khi cởi xong chiếc váy của chị Vân thì khẽ vút dọc theo bắp đùi của chị Vân ngược tới cái ngã ba đường cao tốc của chị. Tại sao tôi lại gọi là ngã ba đường cao tốc ư thì mạn phép anh em cho giải thích một chút rồi tiếp tục kể cho anh em nghe. Ngã ba đường đồng thì có cây nó rậm rạp, còn của chị thì nó mịn màng, có lẽ chị đi chiệt lông và spa thường xuyên làm nó rất mịn đẹp như anh em đi ô tô trên đường cao tốc vậy. Cùng thời điểm đó tay chị cũng không vừa với tới thằng em tôi mà xoa nắn. Miết dọc ngón tay theo bắp đùi rồi tiến theo chiều uốn lượn của chiếc MU lồn thì nhận thấy một vũng lầy dâm thủy đã tuôn ra từ bao giờ mà ướt một mảng đùi non của chị Vân. Nếu cứ đứng đây hôn nhau với Vân về chừng vài phút nữa có khi nước lồn chị chảy xuống cả đầu gối mất. Nhẹ nhàng vuốt dọc theo khe lồn chị mà tách nhẹ hai môi lớn ra mà trà sát vào chiếc hột le của chị khiến chị rên lên trong sung sướng. Hát, ờ, ờ, ư, em, hờ, ờ. Bàn tay chị hòa theo nhịp nhít của tay tôi mà sục thằng cu nhỏ của tôi không ngừng nghỉ. Quấn lấy nhau thêm chừng 3p đồng hồ thì chị khẽ đẩy tôi ra và kéo tôi vào trong phòng tắm. Bất ngờ hơn là trong phòng tắm này lại còn có cả bồn tắm, mà hơn thế nữa bồn tắm nó không bình thường tẹo nào, nó như cái bể bơi thu nhỏ, nói thế có đúng không nhỉ? Bình thường bồn tắm cho hai người ngồi vào là chật ních. Đằng này chiếc bồn này không phải là bồn có sẵn mà như là được xây theo thiết kế, bốn người ngồi vùng vẫy cũng vẫn thoải mái, tên chủ nhà nghỉ kinh doanh cũng có đầu óc đấy chứ. Thì ra lý do chị chưa tắm là do xả đầy cái bồn nước này cũng khá là mất thời gian. Chị kéo tôi vào phía bồn tắm và khẽ ngồi vào trong làn nước ấm. Thấy thế tôi cũng ngồi vào mà là ngồi sau lưng chị cho chị tựa vào lưng tôi. Làn nước ấm khiến cả người tôi khoan khoái, hơn thế nữa còn có cả người đẹp tôi yêu ở bên cạnh khiến cho khoái cảm lại tăng lên bội phần. Thò hai bàn tay ra phía trước để xoa bóp bộ ngực của chị Vân đang dập dìu trên mặt nước khiến nó biến dạng từ hình dạng này sang hình dạng khác. Kèm theo sự biến dạng của bộ ngực chị là những tiếng rên y ỉ không có ý nghĩa của chị Vân. Khẽ lấy đầu ngón tay mà gầy gầy đầu vú chị khiến người chị khẽ giật lên mà rên to ư ư. Một tay gầy đầu vú chị, một tay xoa trên mu lồn chị khiến mặt chị đỏ rừng rừng. Cảm giác từ đôi bàn tay tôi mang lại khiến cho hai mắt chị nhắm nghiền lại mà thưởng thức khoái cảm nó mang lại. Dừng lại một chút tôi kéo chị lại thành bể, khẽ bếch nhẹ eo chị lên. Như hiểu ý tôi, chị ngồi lên thành bề tại góc chữ U, khẽ banh nhẹ hai chân chị thành hình chữ M ra thì chiếc lồn tuyệt đẹp của chị đã hiện trước mắt tôi. Không cầm được lòng mình nữa, tôi khẽ đưa chiếc lưỡi lại gần mà liếm nhẹ một cái dọc từ dưới khe lồn lên kéo lên trên hột le. A, chị khẽ rên nhẹ. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu liếm lồn chị Vân. Mùi dâm thủy trộn lẫn mùi nước hoa vùng kín của chị khiến cho tôi không tài nào kiềm chế lại được mà mút lấy mút để, đánh lưỡi ra vào trong lỗ lồn chị Vân mà phát lên những tiếng kêu dâm dục ọc ọc ọc a hát. Ừ, hừ, ọc, siết, ụt. Liếm lồn chị khiến mặt chị càng đỏ hơn, mắt chị nhắm nghiền, bàn chân co quắp để lên trên vai tôi. Sau vài phút như chị không chịu nổi, chị liền đẩy tôi ra mà xả xuống hôn lấy hôn để lên mặt tôi. Rồi chị kéo tôi đứng thẳng dậy, cái tư thế này khiến thằng em tôi ngang tầm mắt của chị Vân, chị khẽ quỳ xuống nền bề mà dùng đôi tay chị vuốt nhẹ lên con cu của tôi. Được chừng vài giây thì chị bắt đầu le lưỡi liếm từ đầu khớp dọc theo chiều dài con cặc xuống tận gốc cặc khiến tôi khẽ run lên vì sung sướng. Rồi chị há miệng thật to như ban nãy ở văn phòng mà khiến con cặc tôi mất hút trong miệng chị. Ọc, ọc, chụt, chụt. Những tiếng kêu dâm dục tiếp tục phát ra trong căn phòng này. Chị bú cặc tôi tầm 2 phút khiến tôi muốn đút con cặc căng cứng vào trong lồn ẩm ướt của chị Vân, vì vậy tôi khẽ nắm tóc chị ra hiệu cho chị dừng lại. Chị khẽ mở mắt lên ngước nhìn tôi, ôi cái cảm giác được làm chủ xuất hiện trong đầu óc tôi. Tôi đoán chắc các bác đều có ý nghĩ như vậy, một người con gái tuyệt phẩm đang trần truồng bú cặc cho mình, rồi dừng lại ngước nhìn mình. Từ phía trên nhìn xuống, gương mặt xinh đẹp lấp ló đằng sau thân cặc, miệng nhỏ nhắn còn đang vương vãi ít nước miếng vì vừa bú cặc nữa. Các bác cũng vậy, tôi cũng vậy, cảm giác sở hữu tột cùng của một thằng đàn ông thật sung sướng phải không? Khẽ cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn trên môi chị rồi kéo nhẹ chị Vân đứng lên rồi xoay người chị lại. Như hiểu ý của tôi, chị vịn vào thành tường mà ưỡn chiếc mông to chà bá về phía tôi. Tay tôi nhẹ nhẹ vuốt vuốt chiếc lồn chị khiến người chị uốn éo. Làm đi chị thèm. Chị khẽ ngoảnh đầu lại nói nhỏ với tôi, chị thèm gì à, thấy thế tôi khẽ trêu chị, đừng trêu chị nữa, chị khẽ dục. Thấy vậy tôi dùng tay cầm con cặc đang cương cứng cửa mình hướng về phía lỗ lồn ẩm ướt của chị Vân. Chị nghĩ tôi chuẩn bị cho vào lên, chị hơi kiễng bàn chân lên chờ đợi. Nhưng không để chị được thỏa mãn, tôi dùng cái đầu rùa nhây nhây, day day vào lỗ lồn chị khiến chị Vân không chịu nổi mà với tay lại nắm lấy hông tôi toàn ấn vào. L, A, M, D, I, U, C, H, I, C, N. Nhưng không thể dễ dàng đáp ứng chị như này được, chỉ có kéo vào cũng không thể kéo lại sức tôi, và tôi cố tình muốn chị nói ra chị muốn gì nên tôi lại hỏi. Làm gì hả chị? Cơn nứng lồn của chị Vân chắc đã tới đỉnh điểm khiến chị không kiềm chế mà van xin. D, I, C, S, I, D, I, H, H, U. Thấy đã tới thời điểm tôi cong mông đâm một cái lút cắn khiến chị giật mình mà rên lên. P, S, O, A, A, A. Cảm giác cái lỗ lồn nứng tới đỉnh điểm nó co bóp dữ dội thật là sướng. nó bóp nghẹt con cặc tôi trong đó như không muốn rời. Chị bố cặc tôi tầm 2 phút khiến tôi muốn đốt con cặc căng cứng vào trong lồn ẩm ướt của chị Vân, vì vậy tôi khẽ nắm tóc chị ra hiệu cho chị dừng lại. Chị khẽ mở mắt lên ngước nhìn tôi, ôi cái cảm giác được làm chủ xuất hiện trong đầu óc tôi. Tôi đoán chắc các bác đều có ý nghĩ như vậy, một người con gái tuyệt phẩm đang trần truồng bố cặc cho mình, rồi dừng lại ngước nhìn mình. Từ phía trên nhìn xuống, gương mặt xinh đẹp lấp ló đằng sau thân cặc, miệng nhỏ nhắn còn đang vương vãi ít nước miếng vì vừa bố cặc nữa. Các bác cũng vậy, tôi cũng vậy, cảm giác sở hữu tột cùng của một thằng đàn ông thật sung sướng phải không? Khẽ cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn trên môi chị rồi kéo nhẹ chị Vân đứng lên rồi xoay người chị lại. Như hiểu ý của tôi, chị vịn vào thành tường mà ưỡn chiếc mông to chà bá về phía tôi. Tay tôi nhẹ nhẹ vuốt vuốt chiếc lồn chị khiến người chị uốn éo. Làm đi chị thèm, chị khẽ ngoảnh đầu lại nói nhỏ với tôi. Chị thèm gì à, thấy thế tôi khẽ trêu chị, đừng trêu chị nữa chị khẽ dục. Thấy vậy tôi dùng tay cầm con cặc đang cương cứng cửa mình hướng về phía lỗ lồn ẩm ướt của chị Vân. Chị nghĩ tôi chuẩn bị cho vào lên, chị hơi kiễng bàn chân lên chờ đợi. Nhưng không để chị được thỏa mãn, tôi dùng cái đầu rùa nhây nhây, day day vào lỗ lồn chị khiến chị Vân không chịu nổi mà với tay lại nắm lấy hông tôi toàn ấn vào. L, A, M, D, I, U, C, H, I, C, N. Nhưng không thể dễ dàng đáp ứng chị như này được, chỉ có kéo vào cũng không thể kéo lại sức tôi, và tôi cố tình muốn chị nói ra chị muốn gì nên tôi lại hỏi. Làm gì hả chị? Cơn nướng lồn của chị Vân chắc đã tới đỉnh điểm khiến chị không kiềm chế mà van xin. D, I, C, S, I, D, I, H, H, U. Thấy đã tới thời điểm, tôi cong mông đâm một cái lút cán khiến chị giật mình mà rên lên. P, S, O, A. A, A. Cảm giác cái lỗ lồn nướng tới đỉnh điểm nó co bóp dữ dội thật là sướng. Nó bóp nghẹt con cặc tôi trong đó như không muốn rời. Sau cú dập bất ngờ tôi khiến mắt chị nhắm nghiền đầu ngẩng lên trời, miệng thì há ra như muốn đớp lấy chút không khí để hít thở vậy. Sau khi cảm nhận thấy cơ lồn chị Vân dần dần co giãn ra khiến con cặc được thả lỏng hơn một chút so với ban nãy thì tôi bắt đầu nhẹ nhàng rút ra đút vào. Phọp phọp, ọc ọc. Nước lồn của chị ra khá là nhiều khiến cho những tiếng dâm dục phát ra từ lỗ lồn chị không ít. Thấy thế tôi lại trêu chị tía, ân, gì, ớ, y, chị, ơi, phọp, phọp. Mặt chị đã đỏ nay càng đỏ hơn như tô đậm thêm nét xinh đẹp của chị Vân. A, a, phọp, phọp, a, a. Kèm theo những tim phát ra là tiếng rên của chị khiến khung cảnh trở lên dâm dục hết sức. Dập chậm chậm một lúc mà tôi cảm thấy sau mỗi cái dập của tôi là cái lồn chị lại siết chặt thêm một chút, mỗi cú siết đó lại khiến cho người chị run lên cầm cập. A, a, bẹp, bẹp, phọp, bụp, pê, pê, pê. Tiếng nước lồn, tiếng rên rồi tiếng hai cơ thể va vào nhau như bản hòa ca vậy. Sứa, ân, si, ết. Ị, sướng, a, a. Dập được chừng vài phút thì tôi khẽ ngưng lại mà kéo chị ép vào người tôi mà ngồi xuống dưới làn nước ấm. Như nhận được tín hiệu, chị cũng theo đà mà ngồi xuống con cặc tôi mà nhấp nhổm. A, a, hừ, hừ. Giờ do áp lực của nước khiến những tiếng ọc ọc, phọc phọc không phát ra nữa, nhưng thay vào đó lại là tiếng nước róc rách do cử động lên xuống của chị tạo ra. Ư, lồ, n, chị, c, e, t, chặt, ti, quá, tôi khẽ rên. Hừ, hừ. Sứa, ân, chị, sướng, a, a, được chừng 2 phút nữa thì tôi khẽ bảo chị dừng lại, chị ơi vào giường đi. Thấy vậy chị khẽ nhỏ người dậy khiến con cặc tuột ra khỏi lỗ lồn chị rồi chị đỡ tôi cùng bước ra ngoài. Ra tới phía ngoài hai chúng tôi lấy khăn tắm mà lau khô người cho nhau. Chưa kịp kéo chị vào giường thì chị cúi xuống mà nhét cặc tôi vào miệng tiếp tục bú mút. Chụt, chụt, chụt. Để chị thoải mái bú mút con cặc tôi một chút nữa thì tôi kéo chị về phía chiếc giường đỡ chị nằm xuống, khẽ kéo dựng chân chị để hình chữ M mà ngắm nhìn cái vưu vật xinh đẹp kia. Đang tính cúi xuống liếm lồn chị một chút thì chị khẽ đưa tay chặn tôi lại. Địt chị đi, địt chị đi. Thấy vậy tôi cầm con cặc hùng dũng mà đâm vào lỗ lồn chị mà dập. Bụp bụp, a, a, sướng, sướng. Chị rên theo nhịp dập của tôi, bầu vú chị nảy tưng tưng khiến tôi ngứa mắt mà tóm lấy hai quả đồi xinh đẹp đó như tóm dây cương lấy đà mà thúc vào lồn chị. Lồn chị như bị con cặc tôi nong ra hết cỡ, nước lồn chảy tứa lưa kèm theo những tiếng rên sung sướng của chị. Hai tay chị bấu chặt vào cánh tay tôi mà rên. A, a, sướng, sướng. Dập chừng được thêm vài phút chị gồng người ưỡn mông lên để hứng lấy những cú dập như vũ bão từ tôi. Bụp bụp, a, a, sướng, a, a, hừ, hừ. Như nhận được tín hiệu chị sắp lên đỉnh, tôi càng tăng tốc mà dập vào cái lỗ lồn xinh đẹp không thương tiếc kia. A, a, CS. Ỉ, ra, a, a. Kèm theo tiếng rên của chị là từng đợt siết chặt của cái lỗ lồn chị khiến tôi cũng không chịu nổi mà nắm chặt lấy hai đầu vú chị mà phun từng dòng tinh trùng nóng ấm của mình vào nơi màu mỡ phía dưới kia. A, a, sướng, em ra. Còn tiếp.